đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Cherry Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Trũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 82. Cái ôm này của Lục Lẫm chẳng có chút tạp niệm nào, mà chỉ là một cái ôm thuần túy đến cực hạn. Lần đầu tiên nhìn thấy Yến Hạc Thanh ở quán bar, anh có cảm giác như ánh trăng trên trời rơi xuống, lạc vào cõi hỗn độn, bị bóng tối nuốt chửng, nhưng vẫn không xấu được ánh sáng từ trong xương tủy. Ôm mạnh thì sợ người trong lòng vỡ vụn, ôm nhẹ thì sợ cậu biến mất. Sự trân trọng này truyền vào tim Yến Hạc Thanh vô cùng rõ ràng. Lục Lẫm chưa từng bộc lộ cảm xúc, nhưng giờ phút này, Yến Hạc Thanh cảm nhận được tâm trạng sa sút của anh. Điều có thể khiến Lục Lẫm để lộ cảm xúc ra ngoài, nhất định là rất khó khăn, rất bi thương. Yến Hạc Thanh vừa nghĩ vậy, thì tay đã nâng lên, ôm Lục Lẫm bằng cả hai tay. Túi nhựa đụng phải áo khoác Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh sực nhớ ra, có một túi râu bị hở, nước dính trên râu sẽ làm ướt áo của Lục Lẫm. Cậu nới lỏng tay định lùi lại. Xin lỗi! Vừa muốn rút tay về, thì Lục Lẫm lại ôm chặt Yến Hạc Thanh, lần này càng mạnh hơn, sát sao đến nỗi không lọt gió. Mặt Yến Hạc Thanh áp vào cổ Lục Lẫm, trước mắt tối đen, chỉ nghe được giọng nam trầm thấp. Không sao, ôm thêm lát nữa đi. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi dưới lầu có tiếng bước chân lên cầu thang, Lục Lẫm mới buông Yến Hạc Thanh ra. Vào nhà, anh bình thản cầm lấy đồ ăn. Hôm nay để anh nấu cho. Yến Hạc Thanh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Ngồi xuống sofa cầm sách lên đọc, nhưng bị phân tâm liên tục. Âm thanh trong bếp quanh quẩn bên tai. Mấy món đơn giản, nửa tiếng sau đã có cơm. Cành cải thảo thịt băm, khoai tây xào chua cay, trứng chiên cà chua. Yên lặng ăn một lát, Yến Hạc Thanh nuốt cơm rồi nói. Anh nấu ăn giỏi quá. Câu này của Yến Hạc Thanh không hề khoa trương. Lục Lẫm thật sự nấu ăn rất siêu, món cầu kỳ hay món bình thường đều nấu được. Lục Lẫm thấy Yến Hạc Thanh chỉ ăn cơm trắng, thì đổi đũa khác gấp một miếng trứng cho cậu. Ông ngoại anh dạy đó, nhờ có tài nấu ăn ngon, nên ông mới theo đuổi được bà ngoại của anh. Bỗng nhiên, anh đổi đề tài. Lễ lao động, em được nghỉ mấy ngày? Còn gần nửa tháng nữa là đến lễ lao động. Năm nay ngày lễ gần cuối tuần, mấy ngày trước nhóm chat của lớp bắt đầu náo nhiệt. Được nghỉ 5 ngày, nếu to gan cúp học mấy buổi thì có thể nghỉ trọn cả tuần. Yến Hạc Thanh nghe nhắc đến lễ lao động thì biết ngay Lục Lẫm đã có kế hoạch. 5 ngày à? Lục Lẫm cũng chẳng gây tò mò mà nói luôn. Anh sắp về nhị thập kiều công tác, đi chơi với anh mấy ngày nhé. Nếu là chỗ khác, Yến Hạc Thanh không muốn tham gia náo nhiệt vào kỳ nghỉ, mà chỉ muốn ở nhà đọc sách hoặc làm thêm kiếm tiền. Lễ lao động thường là thời điểm có nhiều việc nhất, nhưng nhị thập kiều là nơi cha mẹ từng sống, nên cậu khó tránh khỏi dao động. Cậu chẳng chút do dự mà đồng ý ngay. Dạ! Ăn cơm xong, Lục Lẫm không có ý định về nhà, mà mượn laptop của Yến Hạc Thanh giải quyết hồ sơ. Buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh làm xong rồi về. Yến Hạc Thanh không buồn ngủ, lịch làm việc và nghỉ ngơi của cậu rất hợp lý, nhưng không biết vì câu nói của Lục Lẫm có tác dụng hay dạo này quá vất vả, mà tắm xong, đọc sách một lát, cậu thật sự thấy buồn ngủ. Cậu khép sách lại nhìn sang Lục Lẫm. Lục Lẫm chăm chú xem hồ sơ. Anh không dùng chuột và bàn phím mà dùng cảm ứng, không hề phát ra âm thanh nào. Yến Hạc Thanh không lên tiếng mà yên lặng chui vào chăn. Một tiếng sau, Lục Lẫm xử lý xong hồ sơ, anh tắt máy tính rồi quay đầu nhìn Yến Hạc Thanh. Cậu đã ngủ, cuộn tròn người lại, tư thế ngủ rất không có cảm giác an toàn. Lục Lẫm đưa tay xem đồng hồ, 10 giờ kém 10. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới cạnh giường. Đèn bàn đang bật, ánh sáng vàng cam chiếu vào nửa bên mặt Yến Hạc Thanh. Lông mày không còn nhíu chặt như trước, Lúc ngủ, Yến Ngọc Thanh vô thức vùi mặt vào chăn, nên hít thở một cách khó nhọc. Lục Lẫm khom người kéo nhẹ chân xuống cầm cậu, lúc này mới tắt đèn bàn. Ra cửa, mang giày mặc áo khoác, Lục Lẫm tắt đèn trong phòng, rồi lặng lẽ rời đi. Ngay khi cửa đóng lại, Yến Ngọc Thanh mở mắt ra. Cậu ngủ thiếp đi, nhưng khi Lục Lẫm tới gần thì lại tỉnh giấc. Gian phòng tối om nên tầm nhìn của cậu không rõ lắm, chỉ nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trong bóng tối. Một lát sau, Yến Ngọc Thanh mới trở mình sang bên kia, rồi quấn chặt mền. Nhưng lần này không kéo lên mũi nữa mà nhét dưới cằm. Rời khỏi căn hộ của Yến Ngọc Thanh, Lục Lẫm không về nhà, cũng chẳng đến công ty, mà lái xe tới khu phố ăn chơi nhất thủ đô. Trên đường đi, anh gọi điện cho Lục Mục Trị. Đến tầng 21 của câu lạc bộ Hành Quy đi. Hành Quy là câu lạc bộ cao cấp nhất thủ đô. Hầu hết các thành viên đều có giá trị bản thân trên 100 triệu. Đó là một tòa nhà 30 tầng. Trong câu lạc bộ cần gì có nấy. Lục Lẫm bị Sở Tử Ngọc rủ vào. So với mấy câu lạc bộ ăn chơi khác, Hành Quy chuyên về thám hiểm và thể thao. Đây cũng là lý do Lục Lẫm đồng ý tham gia. Sau khi đậu xe, Lục Lẫm vào thang máy lên tầng 21. Tầng 21 là phòng tập boxing. Trong phòng thay đồ, Lục Lẫm tháo cà vạt rồi cởi nút tay áo sơ mi. Chỉ đeo bằng quấn tay chứ không trang bị gì khác. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài có tiếng động, Lục Mục Trì đã đến. Trong đầu Lục Mục Trì đầy dấu chấm hỏi, không hiểu tại sao Lục Lẫm đột nhiên gọi mình đến câu lạc bộ. Nhưng vì là Lục Lẫm gọi nên hắn không dám không đến. Cửa phòng thay đồ mở ra, Lục Mục Trì thấy Lục Lẫm từ xa thì vội vàng chạy tới. Hoàn toàn không có bộ dạng thiếu gia thường ngày mà hết sức ngoan ngoãn lễ phép. Chú, cháu tới rồi ạ. Lục Lẫm không nhìn hắn. Đấu một trận đi. Lục Mục Trì sửng sốt. Chú hắn muốn đấu quyền cước với hắn sao? Công tử nhà giàu như hắn, từ nhỏ đều tập võ để tự vệ. Đối với chuyện này, lần đầu tiên Lục Xương Thành cho Lục Mục Trì quyền lựa chọn. Quyền anh, tán thủ, quyền cước. Lục Mục Trì chẳng chút do dự chọn quyền cước. Chỉ đơn giản là về Lục Lẫm học quyền cước. Nghe Lục Lẫm nói muốn đấu với mình, huyết dịch Lục Mục Trì sôi trào. Hắn đã chờ đợi thời khắc này suốt 15 năm nay. Hắn chạy tới phòng thay đồ. Chú đợi một lát nhé, cháu sẽ quay lại ngay. Lục Lẫm im lặng đi đến võ đài. Mặc đồ bảo hộ xong, Lục Mục Trì trở lại. Vẻ mặt phấn khích lập tức trở nên kỳ quái khi thấy Lục Lẫm chỉ quấn băng tay. Nhường hắn sao? Tất nhiên, đây là sự quan tâm của trưởng bối, nhưng lòng tự trọng của Lục Mục Trì rất cao. Nhất là trong tiềm thức, hắn xem Lục Lẫm như kẻ địch, bị xem thường làm hắn cực kỳ khó chịu. Ông nội chưa bao giờ nói ra, nhưng hắn biết rõ, trong lòng ông, Lục Lẫm luôn là người xuất sắc nhất. Cha hắn càng khỏi phải nói, mỗi lần nhắc tới Lục Lẫm, đều tỏ vẻ ao ước ghen tị, nhưng luôn cố che giấu. Cả Lâm Phong Trí nữa. Hắn không còn tình cảm với Lâm Phong Trí, nhưng không có nghĩa là hắn không để ý Lâm Phong Trí thích Lục Lẫm. Đây là nỗi sỉ nhục sâu sắc đối với hắn. Hắn muốn tìm cơ hội thắng Lục Lẫm một lần. Chú! Lục Mục Trì nhớ mày! Đừng nhường cháu ạ! Ánh mắt Lục Lẫm thâm trầm. Có bảo mày mặc đồ bảo hộ đâu? Lục Mục Trì im lặng, sau đó dâng lên một nỗi kích động. Không mặc đồ bảo hộ lại càng có cảm giác thực chiến. Hắn nhanh nhẹn cởi mũ và giáp bảo hộ chân, còn trịnh trọng nói. Chú, giao hẹn trước nhé, tranh tài là chiến trường, không kể tình thân, cháu không khách sáo đâu, chú cũng đừng nể tình nhé. Lục Lẫm không trả lời, đợi Lục Mục Trì cởi hết đồ bảo hộ, chỉ còn lại băng quấn tay. Hai bên cúi đầu chào nhau rồi bắt đầu tranh tài. Lục Mục Trì biết Lục Lẫm lợi hại nên tranh thủ vùng nắm đấm tới cầm anh trước, muốn chiếm thế thượng phong. Lục Lẫm sừng sững bất động, đợi nắm đấm của Lục Mục Trì lao tới thì vững vàng chụp lấy. Lục Mục Trì âm thầm khiếp sợ, sức lực hắn chưa từng thua bạn cùng trang lứa nào, sao chú hắn lại dễ dàng. Không đợi hắn nghĩ thêm, Lục Lẫm đã bẻ quặt hai tay hắn ra sau lưng, rồi xoay người chèn đầu gối lên lưng, đè nghiến hắn xuống sàn. Lục Mục Trì cảm thấy xương tay vào cột sống của mình như bị nứt ra, mặt bị đè sát đất, mồ hôi lạnh trên thái dương lập tức túa ra như mưa. Hắn không khống chế nổi, quá đau. vừa mở màn đã bị Lục Lẫm hạ đồ ván, khiến Lục Mục Trì hết sức mất mặt. Nghiến chặt răng, xoay người muốn thoát ra, dường như Lục Lẫm cũng bị sức mạnh của hắn đẩy lùi. Lục Mục Trì mừng rỡ, vừa trở mình muốn đánh trả, thì bỗng nhiên một cú đấm thụi vào môi hắn. Nắm đấm nện xuống như mưa, đầu không thể tả, còn có mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn. Khóe miệng Lục Mục Trì da tróc thịt bông, máu ồ ạt chảy ra từ vết rách, hai mắt không biết dính mồ hôi lạnh hay máu mà nhòe đi. Lông ngực hắn phập phồng dữ dội, gầm lên một tiếng như dã thú bị dồn vào đường cùng, muốn khóa cổ Lục Lẫm bằng hai chân. Nhưng chân vừa giơ lên thì cả người hắn lập tức bị Lục Lẫm lật ngược, mặt áp sát đất, làm xương gò má đầu điến. Lần này ngay cả chân Lục Mục Trì cũng bị bẻ quặt ra sau rồi đè chặt. Lục Mục Trì hét lên thảm thiết, giờ toàn thân hắn không có chỗ nào là lành lặn, lông ngực cũng bị đè ép không thở nổi. Hắn thở hổn hển, không còn sức để phản kháng. Có một tích tắc, Lục Mục Trì cảm thấy mình sắp chết, bị Lục Lẫm đánh chết. Mí mắt chậm chạp hạ xuống, một giây cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng la thất thanh. Tiểu Trì! Lục Mục Trì hoàn toàn chìm vào bóng tối. Phòng tập boxing có gắn camera. Khi Lục Lẫm và Lục Mục Trì không mặc đồ bảo hộ lên võ đài, bảo vệ sợ xảy ra chuyện nên lập tức báo cho quản lý câu lạc bộ. Kiểu đánh tay đôi này rất phổ biến ở câu lạc bộ, nhưng hôm nay là Lục Lẫm và Lục Mục Trì. Bên nào xảy ra chuyện, bọn họ cũng khó sống. Quản lý gọi cho ông chủ câu lạc bộ, ông ta lập tức báo cho Lục Hàn. Lục Xuân Thành còn đang chìm đắm trong niềm vui vì Lục Mục Trì dốc lòng chăm lo sự nghiệp. Lục Hàn không dám nói cho ông ta biết mà tự mình chạy đến xem tình hình. Ai ngờ vừa vào thì thấy Lục Mục Trì toàn thân đầy máu nằm trên võ đài. Tiểu Trì! Lục Hàn giật thót người, thất thố chưa từng thấy, hấp tấp chạy lên võ đài. Con ơi! Lục Lẫm buông Lục Mục Trì ra. Lục Mục Trì nằm bẹp dí trên sàn, máu liên tục trào ra từ mắt. Sàn nhà loang lỗ máu tươi, thậm chí Lục Hàn ngồi xuống còn không dám đụng vào hắn. Lục Hàn đỏ ngầu mắt trừng Lục Lẫm. Lục Lẫm, mày có ý gì hả? Quản lý câu lạc bộ đi theo vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Lục Lẫm hờ hững xoa cổ tay, cầm áo khoác vắt trên lan can, ung dung mặt vào rồi nói, đấu một trận thôi. Lục Hàn hoàn toàn không tin. Có ai đấu như mày không? Nó là cháu của mày mà. Lục Hàn đau lòng không chịu nói. Nếu nó có mệnh hệ gì thì tao và cha sẽ không tha cho mày đâu. Lục Lẫm chẳng buồn để ý mà cài nút áo vest đi xuống võ đài. Trưa hôm sau, Ý Hà Thầm mới biết Lục Mục Trì lại nhập viện. Lục Mục Trì gửi hình tới, một chân hắn quấn băng kín mít như xác ướp. Anh đấu thua rồi. Lục Mục Trì truyền nước biển, trông mong nhìn điện thoại chầm chầm. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên là tìm Yến Hạc Thanh kể khổ. Quả thật, hắn đau đớn vô cùng, rất muốn được Yến Hạc Thanh an ủi. Nhưng cậu không thèm trả lời. Sau khi tan học, Yến Hạc Thanh bị Dương Nhữ Thành gọi lên văn phòng. Cố Tình Giả cũng ở đó. Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu chào Dương Nhữ Thành. Thầy Dương! Khóe mắt Cố Tình Giả liếc nhìn Yến Hạc Thanh. Chỉ khi ở bên người đàn ông kia, Yến Hạc Thanh mới giống một đóa hoa hồng nở rộ. Còn với những người khác thì luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Dương Nhữ Thành hết sức vui vẻ, nhướng mày nói. Đơn đăng ký phòng thí nghiệm của em được duyệt rồi, làm cho tốt nhé. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh vẫn không thay đổi, chỉ cười nhẹ. Cảm ơn thầy ạ. Dương Nhữ Thành có chuyện cần nói với Cố Tình Giá nên Yến Hạc Thanh đi trước. Nhưng cậu vừa ra khỏi tòa nhà thì sau lưng có tiếng bước chân từ xa đến gần. Cố Tình Giả đã đuổi kịp cậu. Yến Hạc Thanh, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Hết chương 82. Chương 83. Cố Tình Giả đi lên trước mặt Yến Hạc Thanh. Hắn cao 1m86, hơn Yến Hạc Thanh gần nửa cái đầu, mắt cụp xuống. Liên quan đến em trai của cậu đó. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh trầm tĩnh. Chuyện gì? Cậu tiếp xúc với cậu ấy mấy ngày, chắc cũng nhận ra rồi. Cố Tình Giả cắp sách đi bên trái Yến Hạc Thanh. Cậu ấy bị chịu hư nên đổng đảnh lắm, không chịu nổi ấm ớt, tính tình cũng lỗ mãn nữa. Hắn đang liệt kê khuyết điểm của Lâm Phong Trí, nhưng giọng điệu lại có vẻ bênh vực. Yến Hạc Thanh yên lặng chờ hắn nói tiếp. Quả nhiên lời nói của Cố Tình Giả xoay chuyển. Nhưng chính vì thẳng tính như vậy nên cậu ấy không có mưu mô gì đâu. Cố Tình Giả dừng lại quan sát vẻ mặt Yến Hạc Thanh, chẳng lộ ra cảm xúc gì. Yến Hạc Thanh vẫn như mọi khi, kín kẻ đến nỗi một giọt nước cũng không lọt. Buồn vui giận hờn đều là phạm vi hắn không cách nào chạm đến. Trong lòng Cố Tình Giả dâng lên cảm giác thất bại rõ rệt, hắn đành phải nói tiếp. Bởi vậy khi hiểu lầm cậu, cậu ấy mới lập tức tìm cậu chất vấn. Tôi đã nói rõ với cậu là tự mình đoán ra mối quan hệ của các cậu rồi. Yến Ngọc Thanh hờ hững nói. Nó nhờ cậu đến giải thích với tôi hả? Dĩ nhiên là không phải. Giờ Lâm Phong Trí đang xả bệnh nằm viện, trong đầu chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế để Lục Lãm đến thăm mình, chứ đâu còn để ý gì khác nữa. Yến Ngọc Thanh biết tổng nhưng vẫn hỏi. Cố Tình Giả giật mình thấy rõ, hắn kiên trì nói. Cậu ấy bận việc không tới được nên tới đi thay. Ánh mắt Yến Ngọc Thanh dán vào Cố Tình Giả. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức nhìn hắn. Yết hầu Cố Tình Giả thiết chặt, lập tức đứng thẳng người. Cậu không giỏi nói dối chút nào. Yến Ngọc Thanh dời mắt đi rồi thẳng nhiên nói. Nếu cậu gặp nó thì nhắn ra một câu. Tôi không giận chuyện nhỏ nhặt này đâu. Không trả lời là vì không cần thiết thôi. Ánh mắt Cố Tình Giả nhìn Yến Ngọc Thanh lộ ra vẻ thắc mắc. Việc nhỏ nhặt mà cậu nói là cậu ấy hiểu lầm cậu, hay là vị tớ mà cậu ấy rước giận lên cậu? Yến Ngọc Thanh vừa định mở miệng thì điện thoại reo lên. Lục Mục Trì đợi hồi lâu mà không thấy trả lời nên chờ hết nổi. Chỉ là miệng hắn bị thương, nói chuyện ngọng nghịu không rõ. Mới đầu Yến Ngọc Thanh còn nghe không hiểu. Thấy cậu có điện thoại, Cố Tình Giả hơi tay ra hiệu sẽ chờ rồi chủ động đi qua bên kia. Yến Ngọc Thanh yên lặng nghe một hồi mới hiểu ý của Lục Mục Trì. Tối qua Lục Mục Trì đấu quyền cước với người ta, bị gãy một chân và một tay, môi cũng rách, phải nằm viện rất lâu. Yến Hạc Thanh không hề quan tâm Lục Mục Trì bị thương thế nào, chỉ nhận ra đây là một cơ hội tốt. Cậu bình tĩnh hỏi, ở bao lâu? Lục Mục Trì khó nhọc, mấp máy môi. Gãy xương chắc phải 100 ngày nhỉ? Yến Hạc Thanh khéo léo dẫn dắt đến chủ đề mình quan tâm. Lâu vậy công ty của anh tính sao? Trên giường bệnh, mặt Lục Mục Trì quấn đầy băng gạc. Nghe Yến Ngọc Thanh hỏi chuyện công ty, vô khóe miệng đầu buốt cũng không kìm được, nhếch lên cười. Quả nhiên Yến Ngọc Thanh đang mong hắn sớm lập nghiệp thành công để ở bên cậu mà. Lúc này, Lục Mục Trì lại hận Lục Lẫm ra tay quá nặng. Đánh hắn gãy nửa cái răng, mới trám xong đầu muốn chết. Muốn tình tứ nấu cháo điện thoại với Yến Ngọc Thanh, nhưng giọng ồm ồm, khó nghe cực kỳ. Hắn khó nhọc nhếch miệng. Chỉ có một dự án thôi, còn hai tháng nữa lận, có liên quan đến ngành cũ của em học đó, em đến bệnh viện giúp anh nhé. Ý không nằm trong lời, hắn muốn gặp Yến Hạc Thanh, tốt nhất là mỗi phút mỗi giây, cậu đều ở trong tầm mắt của hắn. Yến Hạc Thanh đáp ứng. Đợi tôi rảnh đã. Lục Mộc Trì suýt thốt lên khi nào mới rảnh, nhờ nghĩ lại quan hệ giữa mình và Yến Hạc Thanh mới dịu đi chút xíu, nóng vội sẽ bị phản tác dụng. Hắn bực bội nhưng đành phải trọng lượng nói. Em cứ làm việc của mình đi, có rảnh thì đến nhé. Cúp điện thoại, Cố Tình Giả canh đúng thời gian quay lại. Hắn không nói tiếp chuyện lúc nãy mà thông báo. Trí Trí nhập viện rồi. Làm phòng Trí không muốn Cố Tình Giả đến bệnh viện thăm mình. Lỡ gặp trúng Lục Lẫm thì phiền lắm. Nhưng y lỡ miệng nói hớ mình đang nằm viện. Cố Tình Giả đòi tới. Y không có lý do gì để ngăn cản, nên hẹn hắn ở quán trà sữa đối diện bệnh viện. Lâm Phong Trí mặc đồ bình thường vào quán trà sữa, gương mặt y thanh tú nên vừa bước vào đã thu hút khá nhiều sự chú ý. Y tìm một bàn gần cuối tiệm ngồi xuống, gọi trà sữa bước điên cho mình và trà sữa trân châu nguyên vị cho Cố Tình Giả. Trong lúc chờ đợi, y buồn chán lướt điện thoại. Y vẫn đang tìm dầu gội mùa tuyết tùng. Y rất kiên nhẫn, nhãn hiệu trong nước không có thì tìm nhãn hiệu lớn ở nước ngoài. Nhãn hiệu lớn không có thì tìm nhãn hiệu nhỏ. Y không tin là không tìm được. Đang mãi tra cứu thì nữ sinh bàn bên cạnh bỗng nhiên suýt xoa. Đẹp trai quá đi. Làm phòng trí cất điện thoại, nhất định là Cố Tình Giả rồi. Y đã quá quen thuộc, Cố Tình Giả đi đâu cũng được nữ sinh săn đón. Mắt siêu đẹp luôn đó. Một nữ sinh thì thầm. Tớ có trang điểm cũng không có được như vậy đâu. Lâm Phong Trí chợt vỡ lẽ điều gì. Y vừa ngước mắt lên thì thấy Cố Tinh Giả và Yến Hạc Thanh vừa nói chuyện vừa đi vào quán. Ba chấm. Lâm Phong Trí nhìn thẳng vào Yến Hạc Thanh. Lúc này, Yến Hạc Thanh cũng phát hiện ra y, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Phong Trí chột dạ cúi đầu xuống trước, trong lòng mắng Cố Tình Giả xối xả. Sao tên ngốc này lại gọi Yến Hạc Thanh đến chứ? Dài lát sau, Cố Tình Giả tới ngồi cạnh Lâm Phong Trí, còn Yến Hạc Thanh ngồi đối diện. Nhân viên phục vụ bưng hai ly trà sữa tới, thấy có ba người thì nhất thời không biết nên đưa cho ai. Yến Hạc Thanh giải vây giùm cô. Cho tôi ly nước. Nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm, đặt hai ly trà sữa xuống trước mặt Lâm Phong Trí và Cố Tinh Giả, rồi mau chóng bưng nước tới cho Yến Hạc Thanh. Trên miệng ly còn gắn một lát chanh. Bệnh hả? Yến Hạc Thanh hỏi Lâm Phong Trí trước. Lâm Phong Trí đạp mạnh một cái lên giày thể thao của Cố Tinh Giả dưới gầm bàn, rồi mới ngẩng đầu cười gượng. Không sao, mắt hơi có vấn đề thôi. Cố Tinh Giả nhịn đầu bưng trà sữa lên trêu y. Chẳng phải cậu tự nhận mình có thị lực tiêu chuẩn phi công sao? Có vấn đề gì đâu chứ? Lâm Phong Trí chỉ bịa đại một lý do để nằm viện. Hôm đó mắt hơi sốn nên thuận miệng nói mắt mình không khỏe. Đương nhiên kết quả khám chẳng có vấn đề gì. Nhưng y cứ khăng khăng nói mắt mình không khỏe. Bác sĩ đành cho y nhập viện. Thì khó chịu chứ sao? Lâm Phong Trí âm thầm đưa tay nhéo Cố Tình Giả. Cố Tình Giả đã quá quen với Lâm Phong Trí, nên lập tức nhận ra ngay y đang nói dối, chỉ là không hiểu y giá bệnh làm gì. Để Yến Hạc Thanh thương cảm sao? Cố Tình Giả không chắc lắm nên quyết định xem tình hình rồi giúp bọn họ làm hòa. Yến Hạc Thanh cười nhạt. Mắt quan trọng lắm, em phải giữ cho kỹ đó. Lâm Phong Trí không thể nói mình đang bịa nên gật đầu. Ừ. Y thu tay lại rồi bưng trà sữa lên uống mấy ngụm, sau đó lại giẫm mạnh mũi giày Cố Tình Giả, nói chuyện với hắn qua ánh mắt. Chán sống rồi hả? Dẫn anh ta theo làm gì chứ? Cố Tình Giả nhíu mày nói với y. Tớ đã giúp cậu xin lỗi mà. Lâm Phong Trí mím môi dưới. Có phải lỗi của y hết đâu. Cố Tình Giả, Yến Hạc Thanh và y, trách nhiệm phải chia làm ba mới đúng. Y khuấy trà sữa. Chiều nay hai người có rảnh không? Hôm nay không ở bệnh viện nữa. Mời hai người đi chơi khúc khôn cầu trên băng. Vậy cũng là xin lỗi rồi nhí. Y chọc chọc ống hút. Cố Tình Giả đáp. Học hai tiết thôi. Cậu đi chung với tụi tớ đi. Tan học đi chơi luôn. Tớ biết một sân khúc công cầu trên băng mới mở cũng được lắm. Tụi tớ. Lâm Phong Trí cấu kỉnh đạp Cố Tình Giả. Thân thiết quá ha. Cố Tình Giả chỉ cười chứ không giải thích. Yến Ngọc Thanh đứng ngoài quan sát hai người nói chuyện. Chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Uống trà sữa xong, họ đón taxi về Đại học Bắc Kinh. Tính cách Lâm Phong Trí hoạt bát, nên giờ ra chơi làm quen hết với các nam sinh lớp 2 khoa sinh, còn rủ bọn họ đi chơi khúc khôn cầu trên băng. Cùng lúc đó, một chiếc Maybach dừng lại trước nhà Triệu Huệ Lâm. Trợ lý xuống xe kiểm tra số nhà rồi quay lại báo cáo. Địa chỉ Triệu Cường nói chính là căn nhà số 202 bên phải tòa nhà này đấy ạ. À. Lục Lẩm mở cửa xuống xe. Ngoại hình và khí chất của anh hoàn toàn trái ngược với chung cư cũ kỹ bẩn thỉu này. Người đi ngang qua đều âm thầm nhìn ngó. Lục Lẩm ngẩng đầu nhìn ban công nhỏ bên phải lầu 2. Vách tường với nước mưa làm tróc hết sơn đã trở về màu sắc ban đầu. Giờ là trắng xám loang lổ. Cửa sổ kiểu cũ có vẻ lâu đời lắm rồi. Lục Lẩm thu mắt lại rồi sải chân đi vào chung cư. Cầu thang hẹp dốc bốc lên mùi ẩm mốc. Mùa xuân trời hay mưa, trên tường nhà cũ kỹ thậm chí còn mọc rêu xanh. Đến phòng 202, cửa mở ra, một người đàn ông mặt tròn đeo kính và một phụ nữ tiều tụy hốc hác đang đợi bên trong. Người phụ nữ chính là Triệu Huệ Lâm. Yến Thắng Bệnh thế chấp nhà để vay nặng lãi 100 ngàn. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con không trả nổi. Ngày nào bọn chúng cũng tới đập phá, làm Yến Phong từ thỉnh thoảng mới tè dầm, biến thành thường xuyên tè dầm. Không chịu đi học, nhà cũng không dám ở. Ba ta bị giày vò đến mức kiệt quệ nên quyết định bán nhà trả nợ. Dù phải đi thuê phòng cũng tốt hơn là sống trong sợ hãi. Lục Lẩm bước vào. Triệu Hoài Lâm nhịn không được, nhìn anh chầm chầm. Biết là dân nhà giàu, liệu có chịu mua căn hộ này không? Triệu Hoài Lâm không chắc lắm, nên thấp thỏm khều người môi giới. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, ba ta không còn mạnh mẽ như trước mà trở nên yếu bóng vía.

em có thể yêu cầu anh làm rất nhiều việc. Khóe môi Yến Hạch Thanh hơi cong lên. Đâu cần yêu cầu nữa, anh làm rồi mà. Lòng bàn tay rốt cuộc ấm lên, lúc này Lục Lẩm mới buông ra rồi đổi chủ đề. Anh có một căn ở khu tập thể của Đại học Bắc Kinh, lâu nay vẫn luôn để trống. Anh định tân trang lại. Ngày mai tan học, em đi với anh tới đó xem rồi góp ý cho anh nhé. Khu tập thể của Đại học Bắc Kinh nằm ngay cạnh trường, có cửa thông với Đại học Bắc Kinh. Tòa nhà này đã khá lâu đời, nhưng môi trường khá xa một trời một vực với chung cư mà Yến Hà Thanh thuê. Mấy năm nay, đơn giá đều 6 chữ số 1 mét vuông. Yến Hà Thanh biết Lục Lẩm tân trang lại để cậu chuyển tới ở. Đối với Lục Lẩm, một căn nhà mấy chục triệu chẳng đáng là gì. Nhưng lâu nay, căn hộ kia vẫn ở đó, mai do Lục Lẩm mới định tân trang. Yến Hà Thanh cảm thấy còn có một lý do nào đó. Nhưng tạm thời cậu chưa nghĩ ra. Lục Lẩm chỉ nói cậu đến xem, chứ chưa đề nghị cậu dọn vào ở. Nên Yến Hà Thanh lập tức đáp ứng. Lúc này trên xe nhà họ Lâm, từ lúc lên xe, Lâm Phong Trí vẫn cúi đầu nhìn mối dậy, bộ dạng thất hồn lạc phách rõ rành rành. Cô Tình Giả cũng không lên tiếng. Sự thất thố của Lâm Phong Trí khiến hắn nảy ra một suy đoán. Nhưng suy đoán này quá khó tin nên hắn vẫn chưa chắc lắm. Lâm Phong Trí hoàn toàn không biết cách che giấu cảm xúc. Nếu y thật sự thích Lục Lẩm thì làm sao có thể xấu ký đến nỗi hắn không biết gì chứ. Cố Tình Giả lâm vào trầm tư. Đến bãi đổ xe của sân băng, bọn họ vừa xuống xe thì Lục Lẩm và Yến Hà Thanh cũng đến. Xe dừng phía đối diện, Lâm Phong Trí hệt như ra đà, lập tức nhìn chằm chằm sang đó. Y thấy Lục Lẩm xuống xe trước, roi lại trần xe vì sợ Yến Hà Thanh đụng đầu, môi dưới y bị cắn nát. Yến Hà Thanh là bằng giấy hay thủy tinh vậy, đụng vào sẽ bể chết hay sao? Lâm Phong Trí biết mình đang ghen tị điên cuồng. Y chưa bao giờ thấy vẻ dịu dàng của Lục Lẩm, một khi đã thấy lại càng muốn có hơn. Trong miệng nồng nặc mùi rỉ sắt, ngay khi Yến Hà Thanh xuống xe, Lâm Phong Trí quay lưng đi nhanh vào thang máy trước, thậm chí còn không đợi Cố Tình Giả. Y điên cuồng ấn nút đóng cửa thang máy, một giây cũng không muốn thấy Lục Lẩm và Yến Hà Thanh sóng vai nhau. Cố Tình Giả bất lực thở dài rồi đi tới sau xe lấy trang bị chơi khúc côn cầu trên băng của Lâm Phong Trí. Sau đó chào hỏi Lục Lẩm và Yến Hà Thanh, vừa nhiệt tình vừa sốt sắng. Bên cạnh chỗ này có quán hải sản, ta ăn thử một lần rồi, hương vị cũng khá ngon. Lát nữa chơi xong qua đó ăn nhé. Từ khi được ăn hải sản tự câu trên biển, Yến Hà Thanh rất ít khi ăn hải sản ở chợ vì độ chênh lệch quá lớn. Nhưng cậu không từ chối ngay mà nhìn sang Lục Lẩm. Động tác này in sâu vào đáy mắt Cố Tình Giả, đủ để chứng minh Yến Hà Thanh đối đãi với Lục Lẩm rất khác biệt. So sánh với cảm nhận của Cố Tình Giả khi đối mặt với Yến Hà Thanh mấy lần, cảm giác thất bại chưa từng có lại cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Lục Lẩm càng thờ ơ với hải sản hơn. Anh đối diện với ánh mắt của Yến Hà Thanh, biết cậu có chung ý nghĩ với mình. Tối nay chúng tôi có hẹn rồi. Cố Tình Giả cười, không nói thêm nữa mà quay lưng dẫn đường. Vào thang máy lên lầu 1, Cố Tình Giả đã gọi điện bao trọn sân, nên cả sân băng rộng thênh thang, chỉ có mấy người đang trượt băng. Nhìn thấy Cố Tình Giả, một người vừa từ phía xa nhanh chóng trượt tới, là một nam sinh mày đậm mắt to, hắn nhếch miệng cười. Hình như không đủ người đâu. Là một trong những người bạn của Cố Tình Giả. Cố Tình Giả cười. Thiếu mấy người, nhờ ông chủ tìm thêm đi. Có lẽ nam sinh quen biết Lâm Phong Trí. Hắn tò mò nhìn Yến Hà Thanh và Lục Lẩm mấy lần. Họ cũng chơi hả? Cố Tình Giả gật đầu. Nam sinh giơ lên hai ngón tay. Hai người. Cố Tình Giả định đi tìm ông chủ kiếm thêm người. Lúc này Lục Lẩm mở miệng. Nếu không ngại thì gọi bạn tôi tới nhé. Cố Tình Giả dừng lại rồi lễ phép cười nói. Thế thì tốt quá rồi. Lục Lẩm đi qua một bên gọi điện. Ánh mắt Cố Tình Giả lại dán vào Yến Hà Thanh. Sân băng có cung cấp trang bị, có thể thuê, cũng có thể mua. Vốn dĩ, hắn định tặng Yến Hà Thanh một bộ, nhưng giờ có Lục Lẩm ở đây nên hắn đành phải thôi. Chỉ cho Yến Hà Thanh vị trí cửa hàng rồi xách đồ đi tìm Lâm Phong Trí. Lục Lẩm quay lại đi theo Yến Hà Thanh đến cửa hàng. Đồ chơi khúc côn cầu trên băng dành cho người lớn trẻ nhất cũng phải 5 chữ số một bộ. Thuê sẽ có lợi hơn, tính theo giờ, chơi một trận khoảng 5 tệ. Hư hao thì bồi thường theo giá. Lục Lẩm thuê 4 bộ. Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt chưa tới,